Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vậy được, cảm ơn chủ nhiệm Lã. Khi nào có thời gian, tôi mời chủ nhiệm Lã ăn cơm. Thích Hòa Vân khách khí nói. Gác điện thoại, Lã Tuấn Khải khóe môi mỉm cười. Nếu như Thích Hòa Vân biết, bí thư không thể gặp ý lúc đó, nếu bởi vì dựa vào câu nói sáo rỗng của bí thư huyện Hàn Đông này, chỉ sợ y buồn bực đến chết. Y đường đường là một cán bộ cấp giám đốc sở, không ngờ Hàn Đông là một cán bộ cấp cục trưởng cũng không bằng. Nói ra thật sự mất mặt. Hàn Đông này, lai lịch chắc chắn không vừa. Nói cách khác, bí thư Nguyên có khả năng cũng không địch được hắn. Trong lòng Lã Tuấn Khải âm thầm nghĩ đến. Cho dù công việc của Hàn Đông làm rất tốt, nhưng nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào, một bí thư tỉnh ủy cũng không thể đối đãi bí thư huyện ủy như vậy. Bất ngờ nói đến một hồi thì còn cho qua được, nhưng liên tiếp mấy lần đều là như vậy. Điều này rất kỳ lạ. Hàn Đông lần đầu tiên nói chuyện với Nguyên Hằng Kiện. Nguyên Hằng Kiện thậm chí đã dặn dò Lã Tuấn Khải mời cơm Hàn Đông. Tuy rằng chỉ là một bữa cơm mà thôi, nhưng đây cũng là Lã Tuấn Khải đại diện cho ý tứ của Nguyên Hằng Kiện mời cơm Hàn Đông. Lúc đó, Lã Tuấn Khải liền để ý, bởi vậy đối với Hàn Đông thì vô cùng khách khí. Chẳng qua, lúc ấy anh ta không nghĩ qua nhiều. Chuyện sau đó làm cho Lã Tuấn Khải biết thêm rằng con người Hàn Đông này thực sự không tồi. Mặt khác, cho dù không tính tới bối cảnh phía sau Hàn Đông mà chỉ tính những chuyện Hàn Đông làm được gần đây, thì có thể nhìn ra tiền đồ phát triển của người này nhất định vô cùng rộng lớn. Vì vậy, trong lòng Lã Tuấn Khải quyết định sau này nhất định phải xây dựng mối quan hệ tốt với Hàn Đông. Điều này nhất định có lợi cho sự nghiệp tương lai của mình. Anh ta là thư ký cho bí thư tỉnh ủy, cấp bậc nâng cao cũng rất nhanh. Anh ta mới có 36 tuổi, đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Chỉ vài năm nữa thôi, có cơ hội thì có thể làm tới chức bí thư thành ủy, khi đó đã là cán bộ cấp giám đốc sở rồi. Chính vì như vậy, Lã Tuấn Khải rất kỳ vọng về con đường làm quan của mình trong tương lai. Cho nên, đối với những người có thể giúp đỡ mình trong tương lai, anh ta đương nhiên muốn kết giao càng sớm càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông yêu cầu Bạch Hy Lâm lái xe đưa mình đi thành phố Thục Đô. 10 giờ 15, Hàn Đông liền đi đến tỉnh ủy. Hắn mang theo đơn xin đến ngoài văn phòng bí thư tỉnh ủy. Thấy Hàn Đông, Lã Tuấn Khải đứng dậy, nói khách sáo. Chào bí thư Hàn, bí thư Nguyên đang gặp trưởng phòng Thẩm, xin anh đợi một chút. Hàn Đông mỉm cười, nói. Được rồi, chủ nhiệm Lã. Lã Tuấn Khải lập tức pha một ấm trà, đặt lên bàn trước mặt Hàn Đông, nói. Bí thư Hàn, mời uống trà. Hàn Đông cảm giác thái độ của Lã Tuấn Khải với mình thật không tồi, nên cũng muốn kết giao với anh ta một chút, nên cùng ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với anh ta. Một lát sau, cửa phòng họp mở ra, trưởng phòng phòng nhân sự tỉnh Thẩm Hàm Thần cúi đầu khom lưng nói. Tạm biệt bí thư Nguyên. Quay người lại, Thẩm Hàm Thần lại gật đầu chào hỏi khách sáo với Lã Tuấn Khải. Thấy Hàn Đông ngồi uống trà ở đó, y có chút nghi ngờ. Người thanh niên ấy là ai? Trẻ như vậy, nhìn bộ dạng, hình như là người vừa mới đi làm, sao lại ngồi ở đó? Hơn nữa, lại ngồi ngay ngắn trước mặt Lã Tuấn Khải. Nhìn dáng điệu đó, lại giống như người trong quan trường, chẳng lẽ cũng là đến gặp bí thư tỉnh ủy? Lúc đó, Lã Tuấn Khải đứng dậy, nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, tôi vào trong xin chỉ thị, anh đợi một chút. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Làm phiền chủ nhiệm Lã rồi. Thẩm Hàm Thần vừa đi ra đến ngoài cửa thì sừng sốt. Lã Tuấn Khải gọi người thanh niên ấy là bí thư Hàn. Một bí thư trẻ tuổi như vậy, là bí thư nào? Trong đầu ý bỗng nhiên hiện ra tên một người. Người thanh niên trẻ tuổi này họ Hàn, lại là bí thư, nhất định là Hàn Đông, bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Làm phó ban ban tổ chức cán bộ huyện ủy, trưởng phòng phòng nhân sự tỉnh, Thẩm Hàm Thần cũng tương đối quen thuộc đối với người trẻ tuổi rất nổi tiếng của toàn tỉnh này. Mặc dù hai người trước mặt này chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng đối với hồ sơ và tất cả những động tĩnh của Hàn Đông ở Vinh Châu, Thẩm Hàm Thần đều biết khá tỉ mỉ. Trong cách nhìn của y, hắn rất giỏi, nhưng cũng là một anh chàng rất ngang ngược kiêu ngạo. Không ngờ, hắn còn trẻ hơn trong tưởng tượng của mình. Trong lòng Thẩm Hàm Thần than thở, mặc dù biết Hàn Đông sinh cuối năm 69, nhưng xem ra Hàn Đông có thể nhanh chóng làm đến chức bí thư huyện ủy, nhất định nhìn bề ngoài phải có chút chín chắn mới đúng. Ngay sau khi giáp mặt, y mới biết suy nghĩ của mình hóa ra đã nhầm. Trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện, Hàn Đông đại diện cho huyện Vinh Quang đem chuyện cải tạo di rời thị trấn nói cụ thể một lần, sau đó đề nghị tỉnh ủy giúp đỡ. Nguyễn Hằng Kiện mỉm cười nói: "Ừ, đơn yêu cầu cải tạo di rời thị trấn anh có mang đến không?" Hàn Đông trả lời: "Đã mang đến rồi." Sau đó hai tay cầm đơn yêu cầu đưa cho Nguyễn Hằng Kiện. Nguyễn Hằng Kiện dở nhanh một lần nói: "Chuẩn bị cũng đầy đủ đấy chứ nhỉ? Trơ mắt cứ để ở chỗ tôi, đợi sau khi tỉnh ủy thông qua anh tiếp tục mang đến nội các chính phủ phê duyệt." Hàn Đông gật đầu nói: "Cảm ơn bí thư Nguyên." Sau đó Nguyễn Hằng Kiện lại hỏi thăm Hàn Đông một chút về tình hình công tác ở Vinh Quang. Được biết ở Vinh Quang, Hàn Đông dốc sức chấn chỉnh công tác an toàn ở mỏ than, đồng thời cũng thu về một số than không hợp lệ. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện lại một lần nữa tiến hành gọi thầu. Nguyễn Hằng Kiện đánh giá rất cao đối với cách làm này, cho rằng Hàn Đông làm như vậy là rất đúng. Không chỉ mở mỏ than một cách hợp pháp, mà quan trọng hơn là bước thêm một bước bảo đảm sản xuất an toàn, bảo đảm được lợi ích thiết thực cho công nhân mỏ than. Gần 11 giờ, Hàn Đông mới rời khỏi văn phòng làm việc của Nguyễn Hằng Kiện. Toàn bộ thời gian báo cáo gần nửa tiếng đồng hồ, điều này làm cho Lã Tuấn Khải đang ngồi ở ngoài trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Anh ta đi theo Nguyễn Hằng Kiện lâu như vậy rồi, nhưng cán bộ cấp giám đốc sở có thể ngồi trong phòng Nguyễn Hằng Kiện nói chuyện đến nửa tiếng đồng hồ thì chẳng có mấy người. Bình thường, phó chủ tịch tỉnh qua đây cũng chỉ hơn 10 phút là đã ra về. Nhưng Hàn Đông thì chỉ là một bí thư huyện ủy, đãi ngộ như vậy thực sự là rất hiếm. Bởi vậy, Lã Tuấn Khải đích thân tiễn Hàn Đông ra đến cửa, khách khí nói với Hàn Đông: "Chủ tịch huyện Hàn, sau này có thời gian thì lại họp mặt nhé." Hàn Đông tự nhiên cũng đồng ý, xây dựng mối quan hệ tốt với thư ký đứng đầu cả tỉnh này, gật đầu nói: "Được, lần sau tôi đến thủ đô sẽ liên lạc với chủ nhiệm Lã." Từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đi ra, Hàn Đông liền gọi điện đến phòng của Yến Lâm. Người bắt máy chính là Yến Lâm. Vừa nghe Hàn Đông cũng ở thủ đô, cô liền vui vẻ nói: "Anh Đông, anh cũng ở thủ đô à? Vậy anh có đến chỗ em không?" Hàn Đông cười cười nói: "Tất nhiên là đến rồi, đợi lát nữa anh đến sẽ mời em đi ăn cơm." Sau đó, Hàn Đông bố trí cho Bạch Hi Lâm bắt xe quay về, còn một mình hắn lái xe đến Đại học Tây Xuyên. Yến Lâm và Lục Oánh đang đứng đợi ở cửa. Yến Lâm mặc một cái váy liền màu trắng, còn Lục Oánh thì lại mặc chiếc váy màu xanh lam. Hai cô gái trông rất đẹp, cùng nhau đứng ở cửa, giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp vậy, khiến những bạn học đi qua không kiềm nổi, liếc mắt nhìn một cái. Hàn Đông cho chiếc Tozoko dừng trước cửa, cười nói: "Mời hai vị mỹ nữ lên xe." Yến Lâm nũng nịu nói: "Anh Đông." Sau đó mở cửa trước, ngồi cạnh ghế lái. Lục Oánh thì đành phải ngồi ở ghế sau. Đương nhiên, cô cũng chẳng có gì để tranh giành cả. Yến Lâm quen biết Hàn Đông trước, hơn nữa, quan hệ của bọn họ cũng gần gũi với nhau hơn. Nhớ đến chuyện tối ngày 30 tháng 4, trong lòng Lục Oánh cũng thỉnh thoảng vì hành động to gan của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Còn Hàn Đông không ngờ đối mặt với thân hình trắng nõn của mình, thế nhưng lại không có hành động gì. Điều này làm cho Lục Oánh thất vọng rất nhiều, lại còn cảm thấy Hàn Đông là một đấng chính nhân quân tử, một người đàn ông tốt. Nếu như mình có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy mà chung sống cả đời, thì cũng là mãn nguyện lắm rồi. Khi ăn cơm, Hàn Đông nói rõ mục đích của chuyến đi lần này, chủ yếu là muốn gặp mặt giáo sư Đinh mà Lục Oánh đã nói tới. Nói chuyện cùng ông ấy một chút, đồng thời xem có thể làm nghiên cứu sinh của ông ấy được hay không. Yến Lâm nói: "Giáo sư Đinh ở Tây Nam là nhà kinh tế học đỉnh nhất, đối với cả nước mà nói thì cũng là tương đối nổi tiếng. Anh Đông làm nghiên cứu sinh của thầy ấy thì quá tốt. Ha ha, đến lúc đó chúng ta là anh chị em đồng môn rồi." Hàn Đông cười cười nói: "Cũng không biết giáo sư Đinh có nhận anh không nữa." Lục Oánh cười dài nói: "Anh Đông nhất định được. Khi giáo sư Đinh lên lớp nhắc đến anh rất nhiều. Chiều nay em và Yến Lâm dẫn anh đến hỏi thăm giáo sư Đinh nhé. Chúng em vừa lúc đều không có tiết học, giáo sư Đinh chắc là chiều này cũng không có giờ giảng." Hàn Đông gật gật đầu nói: "Được, các em biết giáo sư Đinh sống ở đâu không?" Yến Lâm nói: "Đương nhiên rồi, trường học chúng em có mấy người không biết chỗ ở của giáo sư Đinh chứ. Mọi người còn thường xuyên nhìn thấy thầy và vợ đi dạo trong trường mà." Ăn cơm xong, ba người tìm một quán trà gần đó và uống trà một lát. Sau đó, Hàn Đông dừng xe trước tòa nhà của Yến Lâm. Sau khi xuống xe, ba người bọn họ đi về hướng nhà giáo sư Đinh. Trong tay Hàn Đông cầm theo một túi hoa quả lớn. Lần đầu tiên mạo muội đến nhà thăm hỏi, Hàn Đông cũng không thể đi tay không được. Nhà của giáo sư Đinh ở tầng 1, Hàn Đông gõ gõ cửa, rất nhanh liền có người ra mở cửa, là một người phụ nữ hiền hậu, bà ta hỏi. Các em là... Chúng em chào cô, chúng em đến hỏi thăm giáo sư Đinh, giáo sư có nhà không ạ? Lục Bánh nhẹ nhàng nói. Người phụ nữ mỉm cười nói. À, ông ấy ở nhà đấy, các em vào đi, không cần thay giày đâu. Còn em này, đến nhà cần gì phải mua gì đấy nữa, lần sau đừng như thế này nữa. Rất hiển nhiên, bà cho Hàn Đông trở thành sinh viên của giáo sư Đinh. Trong lời nói thân mật có chút trách móc là giọng điệu thân mật giữa tiền bối và hậu bối. Hàn Đông cười nhã nhặn nói. Có chút hoa quả gọi là chút thành ý. Người phụ nữ hơi chút ngần ra, trong lòng nghĩ sinh viên này sao lại nặng mùi vị xã hội như vậy được chứ. Sau khi vào nhà, người phụ nữ gọi hai tiếng lão Đinh. Đinh Nhân Tiếu từ trong phòng sách bước ra, ba người Hàn Đông đứng dậy chào hỏi. Đinh Nhân Tiếu dáng người trung bình, đầu bạc, đeo kính lão, vừa nhìn thấy là biết là thuộc loại chi. Vừa nhìn thấy là biết thuộc loại trì sĩ uyên bác. Vẻ mặt ông mỉm cười nói. Đừng khách sáo, các em ngồi đi. Ông theo sau cũng ngồi ngay một bên, hỏi. Các em có chuyện gì sao? Hàn Đông cúi người nói. Em chào giáo sư Đinh, em tên là Hàn Đông, hôm nay đến thăm thầy, có chút mạo muội, mong thầy thừa lỗi. Hàn Đông? Đinh Nhân Tiếu sừng sốt một chút, lập tức nghi ngờ hỏi. Hàn Đông nào? Lục Bánh ngồi bên cười dài nói. Giáo sư Đinh, đây chính là Hàn Đông, người mà giáo sư đã nhắc tới mấy lần đấy, người làm ra mô hình phù nghĩa đấy. Cậu chính là Hàn Đông à? Không nghĩ rằng lại trẻ như vậy. Đinh Nhân Tiếu không kìm nổi cảm thán một câu. Đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Hàn Đông trong lòng cười gượng, lập tức nói. Giáo sư Đinh, em lần này đến thăm hỏi thầy, chủ yếu có hai chuyện. Một là thỉnh giáo một chút kiến thức về quyền tài sản doanh nghiệp nhà nước. Hai là muốn giáo sư cố vấn một chút về chuyện thu nhận nghiên cứu sinh. Nếu có thể, em hy vọng có thể làm nghiên cứu sinh của giáo sư Đinh. Lời nói của Hàn Đông ngắn gọn minh bạch, nói rõ mục đích lần này đến đây. Trước đó, Hàn Đông cũng nghe qua Đinh Nhân Tiếu, quả thật là một nhà kinh tế học tương đối nổi tiếng. Nếu như không vì ông ta vẫn nán lại Đại học Tây Xuyên ở mảnh đất Tây Nam này, thì danh tiếng của ông ta không chỉ so sánh với nhà kinh tế học hàng đầu trong nước như bây giờ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hàn Đông chính thức quyết định làm nghiên cứu sinh của ông ta. Học nghiên cứu sinh, thứ nhất là đạt được trình độ học vấn cao hơn, điều này rất có lợi cho tiền đồ tương lai của hắn. Thứ hai, Hàn Đông hy vọng rằng thông qua quá trình học này không những có bằng cấp, tốt nhất là muốn học được cái gì đó một cách chân chính mới được. Nói cách khác, nếu chỉ cần một tấm bằng thì chỉ là việc rất đơn giản, vậy cũng chẳng cần tìm đến Đinh Nhân Tiếu. Nghe xong câu nói của Hàn Đông, Đinh Nhân Tiếu không chút nghi ngờ, lại còn có chút vui mừng. Ông cũng cảm thấy giọng nói của Hàn Đông rất thành khẩn, liền nói. Chủ tịch huyện Hàn có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ở phương diện quyền tài sản doanh nghiệp quốc hữu đã làm nên thành tích xuất sắc. Nếu như có ý muốn học nghiên cứu sinh, tôi tất nhiên đồng ý. Yến Lâm ngồi bên nói thêm. Giáo sư Đinh, Hàn Đông không làm chủ tịch huyện ở huyện Phú Nghĩa nữa rồi, bây giờ anh ấy làm bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Đinh Nhân Tiếu gật gật đầu, mỉm cười nói. Đều giống nhau, nếu Hàn Đông quyết định, xét thấy tình huống đặc biệt của cậu, tôi có thể liên lạc với bộ môn có liên quan giúp cậu việc nhập học, đặc biệt tuyển chọn cậu. Có lẽ ông nghĩ rằng, bất luận Hàn Đông là chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, đều như nhau là một sinh viên. Hàn Đông vừa nghe như vậy, cũng rất vui mừng, nói. Thế này thì tốt quá, em tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh, trước đấy chưa từng tiếp xúc qua ngành kinh tế học gì đó. Nói thật với thầy, em lúc mới đầu còn rất lo lắng, không biết thầy có nhận em không nữa. Đinh Nhân Tiếu cười ha ha nói. Cậu là người chưa học qua kinh tế học mà đã làm được việc như vậy thì càng hợp với quan điểm và yêu cầu của kinh tế học so với rất nhiều người đã học qua kinh tế học rồi đấy. Hàn Đông khiêm tốn nói. Đây đều là từ thực tiễn dần dần tìm tòi rồi có được chút kinh nghiệm mà thôi, vẫn còn thiếu sự chỉ dẫn về lý thuyết. Đinh Nhân Tiếu nói. Lý thuyết cũng là từ thực tiễn mà ra. Hàn Đông, cậu ở huyện Phú Nghĩa lại làm ra mô hình Phú Nghĩa, đã qua mặt được rất nhiều hệ thống lý luận. Tôi còn nghĩ khi nào sẽ dẫn sinh viên đi huyện Phú Nghĩa xem nữa. Không tưởng tượng được cậu lại đến huyện Vinh Quang rồi. Hàn Đông nói. Giáo sư Đinh, nếu thầy muốn đi, em có thể sắp xếp giúp thầy. Bây giờ, mặc dù em không còn ở huyện Phú Nghĩa nữa, nhưng ở huyện Phú Nghĩa cũng có không ít bạn bè. Chuyện nhỏ này cũng không khó gì. Đinh Nhân Tiếu cũng không khách khí. Ông vui mừng nói. Vậy cũng tốt. Vậy thì cuối tháng năm đi, đến lúc đó tôi sẽ chọn ra vài em sinh viên cùng với nghiên cứu sinh cùng đi. Hàn Đông cùng Đinh Nhân Tiếu nói chuyện chừng nửa tiếng đồng hồ, xác định hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Đinh Nhân Tiếu đồng ý nhận Hàn Đông làm nghiên cứu sinh của ông ta, và ông ta còn đích thân giúp đỡ Hàn Đông liên lạc với những phòng liên quan trong trường, thực hiện miễn thi nhập học. Hơn nữa, ông ta còn nói với Hàn Đông, từ hôm nay trở đi, Hàn Đông có thể coi là sinh viên của ông, sẽ bổ sung một chút kiến thức về ngành kinh tế học trước, đến cuối tháng 9 có thể chính thức lấy được học tịch. Vấn đề học tịch em không cần lo lắng, tôi sẽ yêu cầu nhà trường làm tốt cho em, đến lúc đó em chỉ cần mang đến những tài liệu liên quan là được rồi. Đinh Nhân Tiếu nói, đợi lát nữa tôi sẽ viết cho em danh mục sách, em trước tiên cứ đi lấy về xem qua, đọc nhiều ghi chép một chút, có chỗ nào không rõ thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nghiên cứu sinh thường học 3 năm, chỉ cần đến lúc đó em có thể viết được luận văn đạt tiêu chuẩn thì tốt nghiệp trước nửa năm cũng không có vấn đề gì, đương nhiên là theo quy định. Cũng không được tốt nghiệp quá sớm, ít nhất phải học đủ 2 năm mới được. Hơn nữa em lại là tại chức, thời gian học cũng tương đối ngắn một chút, muốn viết ra một bài luận văn có chất lượng cao thì cần phải tiêu phí không ít công sức. Hàn Đông nói, giáo sư Đinh yên tâm, em làm nghiên cứu sinh của thầy cũng không chỉ vì lấy học vị, em cũng muốn học được điều gì có lý luận chỉ đạo, trong công việc tương lai của em cũng ít phải đi đường vòng một chút. Nói chuyện với Đinh Nhân Tiếu một lúc, Hàn Đông cảm thấy ông chính là người học thuật chuyên tâm thực sự. Mặc dù không phải là không biết bên ngoài quan liêu rất nhiều, nhưng ông ta không coi trọng những điều đó. Nói chuyện giúp người khác giải quyết việc chủ yếu từ phương diện học thuật mà ra, đối với những người như vậy Hàn Đông rất kính trọng. Mặc dù thoạt nhìn người làm lý luận này giống như chỉ dựa vào miệng, một cây bút mà kiếm cơm, nhưng cả xã hội này đúng là nhờ có những nhà lý luận này mới có thể phát triển nhanh hơn, hoàn thiện hơn. Hơn nữa, nhà kinh tế học cũng không hoàn toàn bó buộc trong lý luận. Quan điểm của họ, lý luận muốn đạt được sự tán thành, đạt được sức giảng giải càng mạnh, cần phải đối diện với xã hội hiện thực, vận hành kinh tế phải có một kiến thức chuyên sâu mới được. Nói cách khác, những lý luận hoàn toàn ở trên cao, không có sức thuyết phục thì cũng không tồn tại lâu được. Mặt khác, Đinh Nhân Tiếu đã nhận Hàn Đông làm nghiên cứu sinh, cho dù vì nguyên nhân thời gian Hàn Đông vẫn chưa có học tịch, nhưng bắt đầu từ bây giờ Hàn Đông cũng coi như là đã bước vào cửa của ông, tất nhiên cần kính trọng một chút đối với giáo sư. Hai người nói rõ chuyện thứ hai chính là Hàn Đông giúp giáo sư Đinh sắp xếp chuyện đi khảo sát huyện Phú Nghĩa. Chuyện này cần phải đợi Đinh Nhân Tiếu chuẩn bị kỹ, sau đó mới thực hiện được. Từ chuyện này, Hàn Đông cũng cảm nhận được ở mặt học thuật, Đinh Nhân Tiếu là người rất cẩn thận. Theo suy nghĩ của ông, sinh viên học khoa này đông hơn một chút, vì vậy ông xem mọi người sau khi viết luận văn, chọn người ưu tú trong số đó để đi khảo sát cùng, như vậy mới có thể phát huy tác dụng nhất, mà không phải là dẫn theo một đoàn người đi hóng gió. Hàn Đông nếu đã đồng ý sắp xếp, khẳng định những việc khác đều rất dễ dàng. Đối với những sinh viên kia thì coi như tương đương với một chuyến du lịch miễn phí. Nếu là giáo viên khác, chỉ sợ mượn cơ hội này dẫn tất cả sinh viên đi theo. Điều này rất dễ làm sinh viên vui mừng phấn khích. Dù sao, chi phí cũng không phải ông chi. Đinh Nhân Tiếu đưa cho Hàn Đông danh sách tài liệu học, nói với Hàn Đông rằng những quyển sách này trong thư viện trường đều có bán, còn những hiệu sách lớn bên ngoài thì không có. Chủ yếu để Hàn Đông hiểu một cách có hệ thống về kinh tế học. Dù sao, Hàn Đông hồi trước học trung văn, chưa hiểu một chút gì về kinh tế học. Đinh Nhân Tiếu liệt kê mục lục sách bao gồm lý luận tư bản, kinh tế học, lý luận quyền tài sản, đây đều là những thứ cơ bản, là nền móng cho việc học tập của Hàn Đông. Lúc đầu, Hàn Đông có ý muốn mời giáo sư Đinh đi ăn tối, nhưng giáo sư Đinh nói ông có một buổi tọa đàm nên để lần sau. Vì vậy hai người để lại liên lạc cho nhau. Hàn Đông cùng với Yến Lâm, Lục Oánh từ biệt giáo sư. Ra tới bên ngoài, Yến Lâm cười ha ha nói, không ngờ giáo sư Đinh lại có thể dễ nói chuyện như vậy. Lần này anh Đông là sư huynh của bọn em rồi. Hàn sư huynh, bao giờ mới mời cả nhà đi ăn cơm đây? Hàn Đông cười cười nói, mời bọn em ăn cơm vẫn còn ít lần sao? Lần này giáo sư Đinh chọn ra vài người trong khoa đi khảo sát huyện Phú Nghĩa. Các em phải chăm chỉ viết luận văn đấy. Nếu không, đến lúc đó lại không được chọn. Lúc đó đừng khóc nhà nhé. Lục Oanh nói, yên tâm đi, chúng em sẽ viết tốt. Đến lúc đó, nhất định sẽ đi tham quan công lao vĩ đại của anh Đông. Yến Lâm cũng tràn đầy tự tin nói, chúng em nhất định sẽ được chọn. Sau đó, hai người bọn họ lại dẫn Hàn Đông đến thư viện trong trường, mua những quyển sách mà giáo sư Đinh đã liệt kê ra, tổng cộng tiêu hết gần 600.000.

căn phòng thủ đô Ủy ban Nhân dân của huyện Vinh Quang vốn thu không đủ bù trì, cái tốt đạt được mỗi năm dường như hoàn toàn không đủ bù lại cho tất cả tiêu phí. Nếu không phải vì không muốn lập dị, chỉ sợ Hàn Đồng đã sớm hủy bỏ cái gọi là văn phòng thủ đô này. Hơn nữa, Hàn Đồng cũng biết sau này các văn phòng thủ đô này cũng từ từ bị hủy bỏ. Hoan nghênh Bí thư Hàn thị sát chỉ đạo công việc cho nhân viên văn phòng thủ đô. Mọi người đều tươi cười, vỗ tay chào đón. Hàn Đông gật đầu nói với mọi người. Mọi người đang làm gì thì làm đi. Chủ nhiệm văn phòng thủ đô Phan Húc Bội phất phất tay, mọi người bèn giải tán. Khuất Vịnh Anh đi lại bên cạnh Hàn Đông, nói. Bí thư Hàn, chỗ ở của anh tối hôm nay đã được sắp xếp rồi. Anh đi xem trước, không hài lòng thì nói chúng tôi điều chỉnh. Hàn Đông hỏi. Sắp xếp như thế nào? Khuất Vịnh Anh nói. Sắp xếp ở số 1 lầu 3. Đây là gian phòng tốt nhất của văn phòng thủ đô. Anh đi xem đi. Hàn Đông nghĩ chắc là trang trí giống như căn phòng này là gian phòng tốt nhất thì trang trí chắc cũng tốt nhất. Nghĩ thế nên lười đi xem, bèn nói. Được rồi, không cần đâu. Phan Húc Bội cười tươi nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, anh xem có cần nghỉ ngơi chút không? Hàn Đông có chút phản cảm với Phan Húc Bội, chủ yếu là do trang trí xa hoa ở đây thì cảm thấy Phan Húc Bội này mỗi năm tiêu tốn bấy nhiêu kinh phí cũng không có tác dụng gì. Chỉ sợ tên này cả ngày ở đây hưởng phúc, không thật sự làm chuyện gì. Không cần nghỉ, anh nói tình hình của văn phòng thủ đô đi. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Phan Húc Bội gật đầu, nói. Bí thư Hàn Đông, dưới lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện ủy, văn phòng thủ đô chủ yếu triển khai một chút công việc. Hàn Đông không đợi ông ta nói xong, liền nói. Không cần nói những thứ đó. Nói mỗi năm anh tiêu hết bao nhiêu kinh phí, là tiêu vào những khoản gì, có tác dụng gì. Khuất Vịnh Anh mang đến cốc trà nóng hổi, đặt lên bàn trước mặt Hàn Đông, nhẹ nhàng nói. Bí thư Hàn, mời dùng trà. Hàn Đông gật đầu, nâng chén trà uống một chút, là Long Tỉnh Chính Tông, trong lòng mới thấy tốt một chút. Dù sao đi nữa, văn phòng thủ đô cũng có điểm tốt, đó chính là khiến cho nhân viên đến công tác trước tiên có một cảm giác xem như ở nhà. Phan Húc Bội không nghĩ Hàn Đông hỏi thẳng như vậy, nhưng mà hắn làm ở văn phòng này đã lâu, tất nhiên cũng biết ứng phó thế nào, liền nói đại khái tình hình. Dù sao, Ủy ban Nhân dân huyện chi tiền cho văn phòng thủ đô chính là phụ trách chi phí tại Yên Kinh để duy trì mối quan hệ với các bộ phận khắp nơi cần đút lót. Hơn nữa, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp chính là tác dụng lớn nhất, nhưng mà không phải đủ tiền để cân bằng. Vì vậy, Phan Húc Bội nói hợp tình hợp lý, đầy lý lẽ. Nghe gã nói thao thao không ngừng kể rõ có mối quan hệ tốt với lãnh đạo nào, qua lại thân thiết với lãnh đạo nào, sắc mặt Hàn Đông trầm xuống. Nói nửa ngày, Phan Húc Bội vẫn còn nói đủ thứ, đây vốn là lừa người thôi. Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn miễn cưỡng chịu đựng, bởi vì gần như tất cả văn phòng đô thị đều như vậy. Đương nhiên rồi, trong lòng Hàn Đông đã quyết định, sau khi trở về sẽ nói với Thẩm Tòng Phi, khống chế một chút về chi phí của văn phòng thủ đô, làm như vậy cũng như tiết kiệm một khoản chi cho huyện. Phan Húc Bội thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó nói. Bí thư Hàn, nói chung, văn phòng thủ đô theo sự lãnh đạo đúng đắn của Ủy ban Nhân dân huyện đạt được một số thành tích, nhưng vì căng thẳng kinh phí, vì vậy thành tích không đủ lớn. Vì vậy chúng tôi hy vọng mỗi năm Ủy ban Nhân dân huyện sẽ chi thêm 50 vạn. Hàn Đông không kiên nhẫn, cắt ngang lời nói. Được rồi, vấn đề kinh phí, sau hãy nói. Lúc này, nghe tiếng reo trong trèo êm tai, Phan Húc Bội lấy điện thoại di động trong túi áo ra, xem ra là kiểu Motorola mới quảng cáo trên TV. Xem số vẻ mặt liền tỏ ra hưng phấn, đứng lên dõng dạc. Cục trưởng Lưu, chào ông. Đúng đúng, Bí thư Hàn đến rồi. Đúng đúng, vậy lát gặp. Tắt điện thoại, hắn vui vẻ nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, vừa gọi điện thoại là chủ nhiệm Lưu ở văn phòng Bộ Nội vụ. Tôi đã hẹn gặp ông ta vài lần, ông ta đều không rảnh. Vừa lúc hôm nay Bí thư Hàn đến, chủ nhiệm Lưu có thời gian, chúng tôi chuẩn bị mời ông ta ăn cơm ở Lâm Hải Các. Đến lúc đó, Bí thư Hàn đến giao lưu với ông ta một lát, việc di rời thị trấn nhất định sẽ đơn giản. Trong lòng gã quả thật rất vui, mới vừa báo cáo tình hình cho Hàn Đông xem, hình như Hàn Đông rất không hài lòng. Bí thư huyện không hài lòng, cách chỉnh lý sẽ rất nhiều. Trước tiên có thể điều sang vị trí khác, sau đó từ từ tính tiếp. Vì thế, Phan Húc Bội đang tính toán thế nào để thu phục Hàn Đông. Vừa lúc, một phó cục trưởng ở văn phòng Bộ Nội vụ gọi điện tới, nói buổi tối có thời gian, hơn nữa tự đề xuất dùng cơm, làm gã vui mừng khôn xiết, ít nhất cũng sẽ ăn nói với Hàn Đông. Theo gã, mặc dù Hàn Đông là bí thư huyện cấp chính, Còn cục trưởng Lưu chỉ là cán bộ cấp phó cục trưởng mà thôi. Nhưng mà người ta là cán bộ phó cục trưởng của văn phòng bộ nội vụ. Cho dù là bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu cũng cần cúi đầu trước cục trưởng Lưu. Vì thế, Phan Húc Bụi bây giờ có cảm giác mờ cờ trong bụng. Trong lòng nghĩ, Hàn Đông này không hài lòng công việc của mình. Vậy thì cho hắn mối giao lưu hài lòng, để hắn biết mình ở văn phòng này cũng không phải là không có việc để làm. Hàn Đông thật sự không muốn đi, nhưng nghĩ bây giờ cũng đến giờ ăn cơm, văn phòng thủ đô nếu đã mời khách, vậy thì cùng đi ăn, tiện thể xem cục trưởng Lưu văn phòng bộ nội vụ mà Phan Húc Bội nói. Lúc này, mọi người ngồi xe Audi tới Lâm Hải Các, người lái xe là phó chủ nhiệm Khuất Vịnh Anh, Phương Vũ Hằng ngồi chỗ lái phụ, còn Hàn Đông thì ngồi phía sau cùng Vinh Tiểu Dân, Phan Húc Bội. Trong xe không khí có mùi hương thoang thoảng, xem ra thường là Khúc Vĩnh Anh lái xe. Dọc đường đi, Phan Húc Bội hào hứng thổi phồng Lưu chủ nhiệm một phen, nói ông ta không chỉ là cục trưởng trong văn phòng bộ nội vụ mà còn quen biết với nhiều người, có việc gì tìm ông ta giúp đỡ thì nhất định sẽ thành. Người theo làm quen với cục trưởng Lưu vốn rất nhiều, người bình thường không thể làm quen được, Phan Húc Bội chủ yếu thông qua các bạn bè giúp đỡ mới có thể mời được. Đối với những gì Phan Húc Bội khoác lác, Hàn Đông chỉ im lặng nghe. Văn phòng bộ nội vụ này quả thật dọa người hàng đầu, nhưng một phó cục trưởng ở trong thì đánh giá cũng không có vai trò gì quan trọng. Trong bộ nội vụ, cán bộ cấp cục quá nhiều, Phan Húc Bội thổi phồng Lưu cục trưởng này cứ giống như thủ tướng vậy, khẳng định nói quá sự thật. Lâm Hải Các là một quán hào hoa. Đến nơi, Khuất Vĩnh Anh dừng xe đi đặt phòng rất nhanh, sau đó Phan Húc Bội gọi điện thoại cho cục trưởng Lưu. Bí thư Hàn, cục trưởng Lưu nói 10 phút nữa đến, chúng ta chờ ở sảnh một chút. Phan Húc Bội cười tươi nói. Vinh Tiểu Dân xem sắc mặt Hàn Đông, nói. Ừ, chủ nhiệm Phan ở đây chờ, chúng tôi vào phòng ngồi chờ. Hàn Đông không nói gì, đi thẳng vào phòng. Khuất Vĩnh Anh cũng vào, ân cần mời trà ba người bọn họ. Phan Húc Bội quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Nghĩ bí thư huyện ủy trẻ tuổi này sao vậy? Nhưng gã cũng không thể nào mời Hàn Đông ra ngoài chờ. Nhưng trong lòng gã cảm thấy Hàn Đông thật không biết trời cao đất rộng, cho rằng một bí thư huyện cấp chính mà đã cho mình là giỏi lắm sao? Tại Yên Kinh, dù là quan viên cấp giám đốc sở cũng có rất nhiều. Đợi một lát, một người đàn ông trung niên bước vào, Phan Húc Bội nhanh chóng tiếp đón, cúi đầu khom lưng nói. Cục trưởng Lưu, chào ông, rất vui vì tối hôm nay được đón tiếp ông. Cục trưởng Lưu đeo kính, tướng Phan Thư nhã nhặn, gã nâng nâng cằm lên hỏi. Bí thư huyện các người chưa tới à? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.